Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001 tiến ti, đường chủ, chấm ngoặc kép, Mạc Hành bận bịu tiến lên đón, Tống Thành Trí khoát khoát tay, trầm giọng nói, thả người đi, kia Sở Ly, Mạc Hành vội hỏi, Tống Thành Trí nói, Sở Ly cũng đi theo cùng đi, đường chủ, Mạc Hành nghẹn ngào kêu lên, Sở Ly điều nhập điện tiên ti. Tống Thành Trí cắn răng, chậm rãi gật đầu, Sở Ly cau mày nói, đường chủ ngươi cùng người động thủ a. Tống Thành Trí khoát khoát tay, bực bội mà nói, đánh một trận, không có gì lớn, Sở Ly, ngươi vẫn là đi điện tiên ti đi. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hắn, đường chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai vị phó điện chủ tự mình hạ lệnh, ta ngăn không được. Tống Thành Trí lắc đầu nói, dựa vào lý lẽ biện luận cũng vô dụng, tổng điện điều lệnh không cách nào cự tuyệt, ta chính mình cũng không thể cự tuyệt. Sở Ly cau mày nói, hết thảy đều muốn nghe tổng điện. Tống Thành Trí lộ ra một vòng châm chọc cười lạnh, nếu là thương ngay thời điểm, Bạch Lộ Đường không có suy sụp thời điểm, còn có thể có kè mặc cả. Hiện tại nha, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiểu chưa? Mạc Hành nói, đường chủ, tổng điện cũng quá khi dễ người a. Chúng ta thế nhưng là cùng Atula chém giết rơi đến một bước này. Tổng điện chẳng những không thương yêu chúng ta hy sinh, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Thật quá mức, họ Chu ở trong đó giở trò. Tống Thành Trí cười lạnh nói, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Hắn răng cắn đến chi chi vang, hai má cổ động, hai mắt bắn ra lấy lãnh mang. Đường chủ tổn thương liền là hắn gây nên. Sở Ly nói, Tống Thành Trí nói, ta hiện tại đánh không lại hắn. Sở Ly nói, đường chủ, xem ra ta nhất định là điện tiền ti người. Chạy không thoát, trừ phi ngươi mưu phản Vũ Sư Điện. Tống Thành Trí vỗ vỗ bả vai hắn, lắc đầu thở dài, bất quá bằng bản lãnh của ngươi, ở nơi nào đều có thể hào quang bắn ra bốn phía. Không ai có thể che đậy được. Còn nữa nói, điện tiền ti cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. So chúng ta Bạch Lộ Đường mạnh. Sở Ly lắc đầu nói, đường chủ, ta như gia nhập điện tiền ti tránh không được Bạch Lộ Đường đào binh. Không phải ngươi muốn chạy trốn, là ngươi bị điều đi. Tống Thành Trí khoát tay nói, ta sẽ cùng trong đường các huynh đệ giải thích rõ ràng. Ngươi cống hiến đoàn người đều nhìn ở trong mắt. Cảm kích trong lòng, nếu không có Sở Ly trận pháp, hiện tại Bạch Lộ Đường khả năng thừa không được mấy người. Không có Sở Ly kiềm chế lấy đại Atula, Bạch Lộ Đường đã sớm toàn quân bị diệt. Chúng đệ tử đối với Sở Ly cảm kích trong lòng, cho nên Mạc Hành mới có nắm chắc mọi người đẩy nâng Sở Ly vì phó đường chủ. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, đường chủ, người ý nghĩ sao sẽ trở nên nhanh như vậy? Tống Thành Trí thở dài, đến tột cùng vẫn là không lay chuyển được tổng điện, chỉ có thể ngoan ngoãn phụ mệnh làm việc, ta không thể làm trái mệnh, người cũng không thể, đây cũng là hiện thực. Hắn đại náo một trận, thậm chí cùng điện tiền ti chỉ huy sứ Chu Chính Phong đánh lên. Cuối cùng không có có thể đánh được Chu Chính Phong, ngược lại bị Chu Chính Phong hảo hảo dạy dỗ một đoạn, đồng thời khiển trách một phen, nói hắn vì tư lợi trì hoãn Sở Ly tiền đồ, lên án mạnh mẽ hắn tham lam vô độ. Bạch Lộ Đường thụ Sở Ly đủ nhiều ân huệ, chẳng những không báo đáp ngược lại không ngừng tác thủ. Phàm là có một phần lương tâm, liền nên để Sở Ly tiến điện tiền ti. Tất cả mọi người biết tiến vào điện tiền ti quang minh vô hạn. Hắn phẫn nộ lại không thể làm gì, bị Chu Chính Phong mở ra đáy lòng suy nghĩ. Nhưng võ công không bằng Chu Chính Phong, nói không lại đánh không lại, chỉ có thể nhận mệnh. Ba cái thanh niên áo trắng liên tục lẳng lặng đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Lúc này một cái thanh niên áo trắng ôn thanh nói, Sở huynh đệ, điện tiền ti phụ trách là càng cao hơn một tầng đối địch chém giết, đối mặt địch nhân càng cường đại, cho nên cần Sở huynh đệ ngươi như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi lưu tại Bạch Lộ Đường cố nhiên chu toàn tình nghĩa, lại là lãng phí cực đại lớn. Người như vậy võ công hẳn là đối phó mạnh hơn địch nhân. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía bọn hắn. Ba cái thanh niên áo trắng một mặt chân thành nhìn xem hắn. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Bạch Lộ Đường chính là ta nhà. Để cho ta ở thời điểm này rời đi. Thật là không cam lòng. Sở huynh đệ ngươi có thể thường xuyên trở lại thăm một chút. Nói chuyện, lúc trước thanh niên áo trắng nói. Điện Tiên Ti bình thường rất tự do. Tùy ý ra vào cùng tu luyện. Không nhiều người quan. Chỉ có đang hành động lúc mới sẽ tụ tập. Ngoặc kép, tốt a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nhìn về phía Tống Thành Trí cùng Mạc Hành. Đường chủ, Mạc đường chủ, ta liền đi đi. Tống Thành Trí miễn cưỡng cười cười. Nhiều trở lại thăm một chút. Đoàn người đều sẽ nghĩ ngươi. Sở Ly gật gật đầu. Thanh niên áo trắng ôm quyền cười nói. Tại hạ ôn dập, Sở huynh đệ, chúng ta đi thôi. Mời. Sở Ly ôm quyền, ba người mang theo hắn chậm rãi ra đại sảnh. Bên ngoài trong luyện võ trường Bạch Lộ Đường các đệ tử nhao nhao dừng lại. Tránh ra một cái thông đạo, trầm tĩnh nhìn xem Sở Ly cùng Ôn Dập ba người. Sở Ly nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, đợi xuyên qua đám người ra cửa chính. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, Bạch Lộ Đường dưới ánh mặt trời như cũ tráng lệ. Nhìn không ra suy yếu xu thế, lại có chút vắng vẻ. Hắn sâu kín thở dài một hơi, lắc đầu đi theo Ôn Dập bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Ôn Dập cười nói, Sở huynh đệ, kỳ thật không cần phải lo lắng. Người bình thường nghĩ về Bạch Lộ Đường cũng có thể trở về. Thậm chí có thể ở chỗ này. Chỉ có tại triệu tập thời điểm lại về Điện Tiên Ti. Sở Ly nói, như thế tự do. Sở huynh đệ ngươi tình hình như vậy không ít. Ôn Dập dưới chân dần dần tăng tốc. Tựa như du ngư tại sầm uất trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên. Cấp tốc chạy về phía trước. Một bên ấm văn area nói. Đều là từ các đường tuyển chọn đi lên. Đem các đường xem như chính mình dễ. Ngốc tại nguyên bản trong đường thoải mái hơn. Điện Tiên Ti cũng không miễn cưỡng đoàn người. Chỉ cần không chậm trễ tu luyện cùng chính sự là được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ôn Dập nói. Bất quá hỗ trợ là hỗ trợ. Có một đầu không thể biến. Không thể thay các đường xuất thủ. Không có thể tham dự các đường hành động. Sở Ly cười cười. Có ý tứ. Ôn Dập cười nói. Cho nên tiến Điện Tiên Ti so nguyên bản còn muốn tự do không câu thúc. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Đang hành động trung lập công. Liền có trọng thưởng. Chậm rãi tích công nhưng đến phó chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ, Sở Ly nói, ta cũng không có lớn như vậy dã tâm. Chỉ cầu có thể tại thiên ngoại thiên dừng chân. Không bị thiên ngoại thiên bài xích. Lúc trước thời điểm, đoàn người đối với ngươi có cảnh giác. Nhưng ngươi bây giờ đã chứng minh trong sạch của mình. Ôn Dập cười nói, lần này giết nhiều như vậy đại Atula cùng Atula. Còn có người nào mặt nói thêm cái gì? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bốn người rất nhanh xuyên qua đường cái. Ra Bạch Lộ Thành. Hướng Bắc mà đi. Đi suốt 1000 dặm. Đi tới một tòa khác sừng sững đứng vững cự thành. So Bạch Lộ Đường càng hơn phân. Càng thêm sầm uất náo nhiệt. Đây cũng là Điện Tiên Ti chỗ Mưa Phùn Thành. Từ Nam Thành cửa tiến vào Mưa Phùn Thành. Một đường hướng Bắc. Xuyên qua phồn hoa đường cái. Đi thẳng tới xây ở giữa sườn núi sừng sững trước đại điện. Bốn người tại đại điện trước bậc thang dừng lại. 49 cái trên bậc thang điện đứng ở cửa một cái râu vàng gầy gò lão già. Chính híp mắt ngủ gà ngủ gật. Nghe được Ôn Dập tiếng ho khan. Mở to mắt nhìn thấy bọn hắn. Vội vàng xoay người đi vào thông báo. Một lát sau, râu vàng lão già vẫy tay. Vào đi. Ôn Dập ba người mang theo Sở Ly đạp lên bậc cấp tiến vào đại sảnh. Thấy được đại điện trống trải bên trong đang có hai trung niên nam tử. Một cái vóc người trung đẳng, mày rậm mắt to có chút quê mùa. Một cái khác thon dài mà anh tuấn. Thần thái chiếu người, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.